Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1865, chương 1866, thức ăn cho chó. Bảy càng, Smiley, con chó vàng nói xong những lời này, cũng không nói cái gì nữa, mà là mặt tươi cười nhìn Diệp Lăng, nụ cười này, nhìn Diệp Lăng trong lòng sợ hãi. Một đầu con chó vàng, rất nhân tính hóa cười, kiều hai cái chân chó, cùng đặc biệt tiểu mù lưu tựa như, rất dọa người, tiền bối, cũng xin nói cho vãn bối đến cùng chuyện gì xảy ra. Rốt cục, Diệp Lăng không nhịn được, trực tiếp đứng dậy, hướng con chó vàng hơi khom người nói, cái này con chó vàng mới là tức thì vui một chút. Gật đầu. Lão tổ ta cho ngươi biết, như không phải nói ngươi ra tổ thượng, cùng ta ra đại nhân quan hệ cũng tạm được, lão tổ ta mới không thèm để ý ngươi đây. Ta nói với ngươi a, bổn tọa bày quy củ, là không cho phép thánh nhân tiến nhập. Điểm này, các ngươi tam giới này Hồng Quân đạo tổ đều nhận đồng. Dù sao lão tổ ta là ai? Mặc dù là các ngươi Hồng Quân đạo tổ cũng phải cho ta mặt mũi. Nếu không, hừ hừ, hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nói đến đây, con chó vàng là cuồng ngạo vô biên, mà Diệp Lăng trong đầu tắc thì là cười đáp rút gân. Thực sự là vô nghĩa à, cũng không biết phía trước là ai, không dám đi ra ngoài đi bộ, sợ bị Hồng Quân đạo tổ cắt đứt chân chó. Trước mặt mình giữ chức lão sói vẫy đuôi đây. Được rồi, ai bảo nhân ra là con chó đây? Ai bảo nhân ra ngưu tất đây? Nhưng là, các ngươi tam giới này lũ danh con, nhưng là thật có thể dày vò a. Vì lão tổ ta này quy củ, bọn họ là nhọc lòng a. Con chó vàng không khỏi tự chủ lắc đầu, phủi liếc mắt Diệp Lăng, sâu ra một hơi, phía trước người bang cái kia hồ ly đánh thiên đình thời điểm, nhất sau gặp phải cái kia giả trang tất người mặc hắc bào tên, được xưng cái gì ma tôn gì gì đó. Hắn không phải để lại một đóa liên hoa, tạm thời làm cho một cái cửu kiếp tiên đế sở hữu bán thánh lực lượng mà. Cái này sự tình ngươi còn nhớ chứ? Diệp Lăng nghe đến đó gật đầu, vô thiên ma tôn mà. Đem kình thiên đại đế tu vi cho đẩy tới bán thánh cảnh giới. Chẳng qua duy trì liên tục không được bao dài thời gian. Ta cho ngươi biết, những cái này đã là thánh nhân. Không pháp tranh đoạt cái này Diêm La Kim Thân bọn tiểu tử. Biết sử dụng loại này thủ đoạn, phái ra người đến tranh đoạt. Phía trước ta không phải nói cho ngươi biết, các ngươi tu luyện cái gọi là diệt cực kim thân. Chẳng qua liền 40, 50 người mà, hiện tại a, nhưng là hơn trăm rồi. Bọn họ a, toàn bộ đều là những thứ kia thánh nhân, không từ bỏ ý đồ, nhưng sau sẽ diệt cực kim thân truyền cho bọn họ tâm phúc. Tạm thời tăng tu vi, đến đây tranh đoạt, con chó vàng khiêu khích phủi Diệp Lăng liếc mắt, ý tứ rất rõ ràng, ngốc tất đi. Còn nói không nói ngươi bắt vào tay, còn nói không nói ngươi tin tâm 10 phần. Nhưng là, sức chiến đấu của bọn họ là không thể một mạch ổn định. Chẳng lẽ tiền bối ngươi đã quên, ta còn có thần kỹ thôn phệ sao? Đột nhiên, Diệp Lăng cười hắc hắc, dương dương đắc ý, không yên chiến lực, ở trước mặt của hắn chỉ có thể giống như kình thiên đại đế giống nhau thua trận. Nhưng là, con chó vàng cũng vui vẻ, cười lên ha hà, giễu cợt phủi Diệp Lăng liếc mắt, lắc đầu, ngươi một cái ngu xuẩn, nhân gia đều biết, ngươi có loại này thủ đoạn, còn có thể trơ mắt nhìn ngươi đem tâm huyết của bọn hắn toàn bộ hất bay sao? Lão tổ ta cho ngươi biết, không nói, bọn họ a, từng cái đều bỏ hết cả tiền vốn, tối thiểu cũng là thánh nhân đây. Bọn họ thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi, ở các người tranh đoạt trong không gian, một mạch bảo trì chiến lực, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên nói a, ngươi nhưng là được cẩn thận rồi. Con chó vàng châm chọc quát. Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi ngưng trọng, nhìn chằm chằm con chó vàng nhìn không chuyển mắt. Dựa theo con chó vàng nói như vậy, này thánh nhân, cũng đặc biệt quá không biết xấu hổ đi. Bán thánh, tu vi kia, ở cửu kiếp tiên đế trước mặt liền là tuyệt đối cự vô phách a. Quét ngang sự tồn tại vô địch, bình thường cửu kiếp tiên đế như thế nào cùng bọn họ đấu. Coi như là chính mình, cũng không hoàn toàn chắc chắn đem cái kia diệt cực kim thân hạ bộ phân cho cướp đi a. Lão tổ, ngài là không phải ở cùng ta nói đùa a? Diệp Lăng lúng túng nở nụ cười. Muốn thực sự là như vậy, vậy coi như thật được cẩn thận rồi. Kết cục này, thật là có cực đại không ổn định tính. Tấm tắc, tiểu tử ngươi có ý tứ. Lão tổ ta ăn nhiều chết no cùng ngươi đùa kiểu này. Con chó vàng trực tiếp nhe răng phản vấn. Diệp Lăng xoa xoa chính mình con mắt, sâu thán một hơi, cái này đặc biệt làm sao chỗ chỗ đều là mấu chốt. Điểm quyết định đây, kỳ thực đi, cũng trách ta, từng cái đi nói cho cái kia thánh nhân. Chỉ cần bọn họ có thể có được ta gia chủ thượng Diêm La Kim Thân, thì có thể đột phá thánh nhân cảnh giới, trưởng thành đến Hồng Quân Đạo Tổ tình trạng. Lòng ta nói không phải khí khí những thứ này không? Pháp cướp đoạt tên mà, ai biết đám này vương bát đản, từng cái nhiều đầu óc hù chết cá nhân. Con chó vàng nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngây ngẩn cả người. Kháo, nguyên lai là người này khoe khoang tạo thành ác liệt cục diện a. Nghe đến đó, Diệp Lăng hận không thể vọt thẳng đi tới, bóp chết cái này vương bát đản. Tiền bối, như người vậy cũng có chút không hiền hậu đi. Diệp Lăng rũ cái khuôn mặt, rất không tình nguyện nói lầm bầm. Con chó vàng rất là xấu hổ cười, giơ giơ móng vuốt, phảng phất một cái xấu hổ đại cô nương. Ai biết bọn họ đều như thế âm hiểm a, không dám đắc tội lão tổ ta, lại nghĩ ra như vậy một cái vòng vèo phương pháp, ta cũng không nghĩ ra a. Hơn nữa, rất có thể là Hồng Quân Đạo Tổ cái tên kia cho hắn nhóm ra chủ ý. Thật, rất có thể là một cái như vậy tình trạng. Cho nên a, ngươi được cho lão tổ ta mặt dài thòn, đem hắn nhóm hết thảy đều cấp hiên phi. Nhưng sau a, làm cho lão tổ ta cũng có thể cười nhạo Hồng Quân lão tiểu tử. Con chó vàng mắng nhiếc nói. Diệp Lăng căn bản không phản ứng cái này, căn bản không tiết tháo tên. Quá đặc biệt vô nghĩa a. Ai đúng rồi, ta nói tiền bối a, ta đột nhiên có một ý kiến, cái chủ ý này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, ta cũng tuyệt đối nắm chắc. Diệp Lăng đột nhiên cười nói, tiếu dung thần bí, nhìn con chó vàng đều là nổi lên một thân nổi da gà. Ngươi nói, ta nghe, thế nhưng ta không nhất định bằng lòng. Con chó vàng trực tiếp xén nói mấy câu, lại bà, đem, Diệp Lăng nói sửng sốt một chút. Ai không đúng, cái này con chó vàng, làm sao đột nhiên cẩn thận, theo đạo lý mà nói, dám bảo, đem, Hồng Quân Đạo Tổ xưng là lão tiểu tử gia hỏa, tối thiểu cũng là siêu vượt thánh nhân tồn tại a. Đối với mình còn cẩn thận cay rắm. Như vậy a, ngươi nghe một chút ta kế hoạch. Bọn họ không phải bán thánh mà. Ngài bà, đem, ngài thức ăn cho chó, cũng chính là cửu long bảo đan a, cho ta một cái, ta mang tới bên trong. Nhưng sau ăn, chờ ta ăn đột phá đến thánh nhân, quét ngang bọn họ tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Ta cũng có thể được Diêm La Kim Thân nửa phần dưới. Ngài cũng dài mặt, thế nào, đủ có thể chứ? Diệp Lăng cười hắc hắc, trong mắt đều chán phóng rảo hoạt tinh quang. Con chó vàng nghe được câu này, tức thì ngây ngẩn cả người. Kháo, cái này đặc biệt hỏi mình muốn thức ăn cho chó tới. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch.